Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 thoáng chốc kinh giác, ra khỏi phòng đại môn, Khúc Vân nhìn thấy sở hữu cửa phòng đã mở rộng ra. Mọi người lục tục mà đi ra, vô luận là thật sự vẫn là trang, cơ hồ tất cả đều là vẻ mặt trắng đêm chưa ngủ bộ dáng. Trên mặt đất thi thể là người chủ trì, mà không có xuất hiện chính là song đuôi ngựa. Phảng phất xác minh này một phỏng đoán, nàng thoáng nhìn chính giữa đại sảnh thực tế ảo văn tự chính biểu hiện trò chơi tiến trình nội dung. Đến nay tử vong nhân số, nhị người chết đánh số, bát, nhặt đầu phiếu bắt đầu đếm ngược, 53 phút 3 giây viết hoa chữ Hán tính giờ. Đích xác làm người thực không thói quen, ngày hôm qua còn tại bên người người liền như vậy vô thanh vô tức mà chết đi. Nghĩ đến tự thân vận mệnh cũng làm người tràn đầy bất an. Bất quá, hết thảy đều không có một cái chi tiết lực đánh vào tới đại. Đọc diễn cảm văn tự thanh âm, cư nhiên từ xa lạ trung niên nam tử biến thành Khúc Vân. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển hướng Khúc Vân, ách. Khúc Vân chính mình cũng không phản ứng lại đây này, hố cha giả thiết là chuyện như thế nào a? Tóc ở ngón trỏ quyển thượng một vòng, nàng tùy cơ ứng biến mà ăn ngay nói thật, ta cũng không biết a, có lẽ về sau sẽ luân phóng chúng ta thanh âm, có lẽ chỉ là bởi vì ta thanh âm dễ nghe, dù sao nếu ta là bắt cóc phạm hoặc là sát thủ khẳng định sẽ không làm loại này thấy được sự tình. Cùng với rối rắm loại này dâu ria chi tiết, còn không bằng ngẫm lại lập tức đầu phiếu phải làm sao bây giờ thực thành công đem đại gia kéo về. Càng thật sự vấn đề, mọi người lại trầm mặc xuống dưới tuyển ta người, ta trước khi chết cũng sẽ mang đi hắn, phản xạ hình cung siêu trường kẻ cơ bắp lúc này mới đột. Nhiên cắm như vậy một câu, ha ha, ta thật đúng là không tin ngươi có thể làm được, chúng ta mọi người đều tuyển ngươi, ngươi có thể sát mấy cái, thực sự có không sợ chết xuất đầu, là vương cục trưởng, chỉ giết một cái. Ta còn là 100% có điểm này nắm chắc kẻ cơ bắp cười lạnh liếc vương cục trưởng liếc mắt. Một cái, đầu đều không có chuyển, thật giống như thực hy vọng bị đầu phiếu giống nhau đem khinh miệt tẫn hiện ở trên mặt. Kẻ cơ bắp trong mắt chiếu ra chính là đối diện một vòng không phải cùng chính mình đồng loại giống. Loài, mà là chút chuột kiến sâu ta cảm thấy các ngươi đều hẳn là bình tĩnh một chút Khúc Vân lập tức. Chen vào nói đánh gãy, lấy bất luận cái gì tư nhân ân oán làm ước nguyện ban đầu đi lựa chọn đầu phiếu. Cuối cùng thu lợi sẽ chỉ là sát thủ, cẩn thận ngẫm lại, ra một hơi đại giới, có lẽ chính là chính mình tánh mạng Nga, liền tính như vậy. Cũng trước hết cần diệt trừ người này, hắn căn bản chính là sát thủ đi, nào có bình dân sẽ tùy tiện tìm người liền giết. Vương cục trưởng còn tính không có bị khí hôn đến đầu óc sẽ không chuyển. Nói được chính khí lẫm nhiên đồng thời còn có thể nói có sách mách có chứng, ta đồng ý vương cục. Trưởng quan điểm, công văn bao ngoài ý muốn tỏ thái độ. Người này ngày hôm qua minh xác tỏ vẻ sẽ giết sạch chúng ta mọi người. Bình tĩnh phán đoán, liền tính hắn là bình dân. Hẳn là cũng là so sát thủ càng nguy hiểm tồn tại đi, có thể là kiến thức đến tối hôm qua kẻ cơ bắp. Giết người sau đã chịu trò chơi trừng phạt vô lực tự vệ bộ dáng. Vài cá nhân đối mặt hắn trần trụi uy hiếp nóng lòng muốn thử. Lão đại, chung không trúng sát thứ này. Im nghe ngươi, ngươi chỉ gọi làm ai ta liền đầu ai. Bất đắc dĩ với mã tử thiếu căn gân tỏ thái độ. Đón kẻ cơ bắp khiêu khích ánh mắt. Hình xăm nam chỉ là âm thầm cúi đầu lắc lắc đầu, hừ. Mắt cá chết, ngươi thấy thế nào, cũng không biết là đột nhiên bị kẻ cơ bắp hỏi đến. Vẫn là đối xứng hô không thói quen, mắt cá chết lược hiện quẫn bách, ta đồng ý mỹ thiếu nữ ý kiến. Muốn sống đi xuống hết thảy cần thiết lấy đại cục làm trọng. Thiếu một cái bình dân nguy hiểm đều sẽ nhiều ra một phân. Hơn nữa ở thế cục không rõ thời điểm liền nhảy ra tích cực tỏ thái độ đầu phiếu cho người khác. Làm người không thể không nghĩ đã có sát thủ ở thao túng cục diện khả năng a, hỗn đản. Ngươi nói cái gì? Vương cục trưởng dưới sự giận dữ chụp đầu gối dựng lên, ở không có bất luận cái gì manh mối dưới. Tình huống, nói cái gì cũng vô dụng a, Hình Xăm Nam trầm giọng nói. Cùng với như vậy lang thang không có mục tiêu khắc khẩu. Chi bằng cùng nhau suy nghĩ một chút có cái gì khả năng trợ giúp chúng ta phán đoán sát thủ thân. Phận manh mối sao? Kẻ cơ bắp ở thái độ cùng hành động song song chứng thực chính mình sẽ lạm sát kẻ vô tội lúc sau còn. Có thể sống tới ngày nay, bản thân đã nói lên rất nhiều chuyện. Đầu tiên kẻ cơ bắp chính mình cơ hồ có thể xác định là trò chơi tay ra đời. Khả năng ở tỉnh lại đồng thời cũng đã tự huy chương xác nhận chính mình sát thủ thân phận. Nghĩ như vậy đến là sẽ dễ dàng rất nhiều cho dù hắn thật sự không này đầu óc. Xong việc mới cùng đại gia cùng nhau xem xét thân phận. Cũng có thể giải thích vì hắn đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Tới rồi cho dù được đến cường hóa sát thủ cũng vô pháp ở ban đêm động hắn trình độ. Đây cũng là rất có thể, tuy rằng Khúc Vân cho rằng trò chơi cân bằng sẽ không làm bắc giống nhau. Người chơi tồn tại, nhưng là nếu chỉ là như thế trình độ, cái khác người chơi vẫn là có rất nhiều cơ hội công bằng diệt trừ hắn. Tỉ như đầu phiếu khi, hoặc là ở hắn bạo tẩu giết người lúc sau hôn mê khi. Làm trò chơi tay ra đời, ít nhất là sống qua phía trước trò chơi. Kẻ cơ bắp có thể có gan ở chỗ này bí qua hóa liều chỉ có thể thuyết minh một cái tình huống. Những người khác còn có hắn đồng bạn, tiếp theo còn lại là sát thủ bên này. Nếu kẻ cơ bắp chính mình là sát thủ cũng liền thôi. Nếu không phải lời nói, rất khó lý giải sát thủ tối hôm qua vì cái gì không có trước xử lý rớt hắn. Sát thủ nếu bị xuyên qua đầu phiếu đầu chết cũng liền thôi. Không thể hiểu được bị bình dân ban ngày đánh chết nói vậy vẫn là rất khó tiếp thu đi. Muốn cho hắn hỗ trợ cắt giảm cái khác bình dân, vẫn là quá mạo hiểm cho nên kẻ cơ bắp hôm nay còn sống ở nơi này. Chỉ có ba loại khả năng. Đệ nhất, hắn là sát thủ, hoặc là sát thủ đồng bạn. Đệ nhị, sát thủ là tay mới, nhát gan, không dám đi động hắn. Đệ tam, sát thủ chung bao hàm song đuôi ngựa. Tiến đến hành hung bị phản sát, đệ nhất vãn chết chính là mọi người thoạt nhìn yếu nhất thế chi nhất song đuôi ngựa. Không thể nghi ngờ vì cái thứ hai giả thiết tăng thêm vài phần cân lượng. Mà suy xét đến trong hiện thực những cái đó nổi danh siêu nhân nhóm kinh người lực lượng. Đệ tam điểm cũng hoàn toàn là có khả năng, Khúc Vân nghĩ tới này đó. Nhưng là hiện tại cũng không thích hợp nói ra, suy xét đến loại thứ ba tình huống. Nàng ngược lại nói đến, manh mối nói, chúng ta đi trước xong đuôi ngựa phòng kiểm tra một chút đi. Có lẽ sẽ có cái gì có thể giúp chúng ta suy đoán sát thủ thân phận nguyên bản sáng sớm nên nghĩ. Đến sự tình, hiện tại mới bị đưa ra, ít nhiều kẻ cơ bắp cùng vương cục trưởng chọc nhiễu loạn nghe xong Khúc Vân nói. Một đám người bừng tỉnh đại ngộ, chưa bỏ tại chỗ đà tọa nhắm mắt dưỡng thần kẻ cơ bắp. Sôi nổi nối đuôi nhau vào song đuôi ngựa phòng, song đuôi ngựa cửa phòng ở mọi người tới đến trước. Mặt nháy mắt tự động hoạt khai, Hình Xăm Nam ngày hôm qua thí nghiệm quá, ban ngày thời điểm chỉ có chủ nhà ở chính mình phòng ngoại thả ý thức thanh tỉnh khi. Cửa phòng mới có thể vì bất luận kẻ nào mở ra, sau đó. Đại gia thực nhẹ nhàng đi tới, hung án hiện trường, hảo đi, ít nhất có thể bài trừ phản giết tình huống. Nhìn bắn mãn toàn bộ phòng vết máu, nơi này chú định là đệ nhất hiện trường không thể nghi ngờ. Còn chưa đi tiến phòng ngủ nhìn đến thi thể, đệ tử tốt cũng đã một mông ngồi ở phòng khách dọa nước tiểu. Những người khác hơn phân nửa cũng không có hảo đến nào đi. Mã tử dứt khoát liền ở cửa nôn mửa lên, làm Khúc Vân tương đối ngoài ý muốn chính là... Thoạt nhìn nhất nhát gan phong trần nữ ngược lại đối phòng trong thảm trạng gợn sóng bất kinh. Vẫn như cũ đắm chìm ở chính mình thông thường tuyệt vọng chung vẻ mặt chết lặng. Hết chương.